Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 21, nhắc lại thuốc trường sinh. Nước Triệu Đạt được Thẩm Thành Bình giúp đỡ. Mặc dù Thẩm Thành Bình mỗi ngày cũng có điều hoa một cái canh giờ giáo sư đệ tử, giải đáp nghi vấn, những lúc khác đều là ở chính mình tu luyện, nhưng hắn lưu lại thư tịch nhưng ban ơn cho toàn chân học cung các đệ tử. Ở thời đại này, có thể bị tuyển nhập học cung, đại thể đều là nước Triệu Vương thất còn có con cháu quý tộc. Trong những người này một khi có người học thành, sẽ gia nhập nước Triệu vì là nước Triệu hiệu lực. Dần dần mà ở nước Triệu hình thành một luồng to lớn thúc đẩy lực. Sau đó Triệu Túc Hầu tại vị hơn 20 năm bên trong, toàn chân học cung đệ tử phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Triệu Túc Hầu cũng thông qua Nam Chinh Bắc Chiến, trong vòng 10 năm ổn định nước Triệu cơ bản bàn, đồng thời thừa dịp nước Tề Điền Kỵ, Điền Anh đại bại Ngụy với Mã Lăng, phúc 10 vạn chi quân, giết thái tử thân, nước Ngụy thịnh cực mà suy, liên hợp Hàn Quốc, đánh phục rồi nước Ngụy, trở thành ba tấn bên trong lão đại, đồng thời chiếm đoạt cái họa tâm phúc bên trong quốc gia. Công lao vượt xa hiện đại lịch sử, mà Triệu Túc Hầu sau khi chết, Tử Triệu Vũ Linh Vương Triệu Ung, so với lịch tiếp trước dòng dã 20 năm mở ra biến pháp. Hơn nữa cái này biến pháp so với lịch sử bên trong Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung càng triệt đề, cũng làm cho nước Triệu quốc lực nhanh chóng tăng lên. Ngay lập tức lên phía bắc cướp đoạt Lâm Hồ, Lâu Phiền hơn ngàn dặm thổ địa, thành lập Trong Mây, Cửu Nguyên chư quận, thực lực quân sự cũng có rất lớn tăng cường. Quốc thổ nhân khẩu mở rộng hơn 2 lần. Cuối cùng càng là trọng thương nước Tần, nuốt vào nước Yến, nước Tề vùng đất rộng lớn, đồng thời liên hợp Ngụy Hàn, diệt Tần Sở 45 vạn liên quân, một lần trở thành chiến quốc hậu kỳ bá chủ. Triệu Ung sau khi, Tử Triệu tranh trước sau diệt nước Yến, nước Tề, sau khi ở Trường Bình đối lập thời gian, từ Bắc vòng qua Hàm Cốc Quan đánh vào Hàm Dương, đem nước Tần đánh rơi bá chủ địa vị. Chỉ là đáng tiếc 3 năm sau khi liền nhân bệnh tạ thế, trưởng tử Triệu lập kế vị, đại phá các quốc gia liên quân, diệt nước Tần sau khi chiếm đoạt Hàn Ngụy hai nước, cuối cùng xuôi nam vong nước Sở, với kế vị 215 năm sau nhất thống chiến quốc các nước, sáng lập nước Triệu đại thống. Tất cả những thứ này biến hóa Thẩm Thành Bình đều nhìn ở trong mắt. Hắn ở những năm này đều là một lòng tu luyện, cũng không có làm sao tham dự nước Triệu quốc chính. Chỉ là bởi vì toàn chân học cung sức ảnh hưởng, địa vị của hắn nhưng là càng ngày càng tăng. Nước Triệu 7 phần 10 quan chức đều xuất từ toàn chân học cung. Liền ngay cả mấy đời quốc quân cũng đều ở trong học cung đã học được quá Thẩm Thành Bình chỉ điểm. Vì lẽ đó hắn tuy rằng không tham dự triều chính, địa vị nhưng là không phải bình thường. Chỉ là so với Thẩm Thành Bình ở nước Triệu uy vọng, hắn những năm này càng ngày càng ít giao du với bên ngoài. Nước Triệu làm sao đối với hắn mà nói có điều là tiện tay mà làm. Sự chú ý của hắn điểm đang cùng tu luyện. Vì lẽ đó cực ít có người ở ngoại trừ buổi sáng giảng bài thời gian ở ngoài tới quấy rầy hắn. Chỉ là hôm nay nhưng là ngoại lệ. Mà cái này trước đến bái phỏng Thẩm Thành Bình người chính là vừa đăng cơ vì thế thế cái thứ nhất Hoàng đế, trở thành Triệu Thủy Hoàng Triệu Lập. Xin chào tiên sinh, đối mặt Thẩm Thành Bình, Triệu Lập vẫn không có bày ra quốc quân cái giá, mà ở đơn giản hàn huyên qua đi, Triệu Lập cũng nói ra mục đích của chính mình, một cái để Thẩm Thành Bình giật mình danh từ thuốc trường sinh. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đối với mình lời nói ra lộ ra thần sắc kinh ngạc, Triệu Lập dĩ nhiên xác định chính mình suy đoán không có sai. Lúc này Thẩm Thành Bình trong tay có thuốc trường sinh. Ở diệt nước Sở sau khi, Triệu Lập hạ lệnh đoạt lại Sở quốc vương cung các loại ghi chép. Mà thủ hạ của hắn cũng ở chỉ có Sở vương có thể xem mật sách bên trong. Hắn tìm tới lúc trước Sở linh vương còn có hùng cư ghi chép. Cũng từ bên trong tìm tới thuốc trường sinh manh mối. Bởi vì Thẩm Thành Bình căn bản không có đổi quá tên. Cũng làm cho Triệu Lập suy đoán Thẩm Thành Bình chính là lúc trước ở Trương Hoa Đài từng xuất hiện. Hắn nắm giữ thuốc trường sinh tin tức, bệ hạ là làm sao mà biết thuốc trường sinh tồn tại. Trầm mặc một lát, Thẩm Thành Bình hỏi, nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, Triệu Lập hai mắt sáng ngời, nói, đây là quả nhân thu dọn nước Sở Sách đoạt được. Lúc trước Sở Linh Vương lấy vận nước luyện hóa thuốc trường sinh, lại gặp phải Hùng Cư mưu phản. Thuốc trường sinh rơi xuống một người tên là Từ Phúc Phương Sĩ trong tay. Chỉ là Từ Phúc từ đây không biết tung tích. Ngược lại là cùng Từ Phúc cùng tế tự Trương Hoa Đài tiên sinh ở các nước rực rỡ hào quang. Thêm vào thu dọn mi gian xích khi còn sống ghi chép bản chép tay. Quả nhân suy đoán Từ Phúc trong tay thuốc trường sinh rơi xuống tiên sinh trong tay. Bệ hạ quả nhiên là vô cùng cẩn thận. Này thuốc trường sinh xác thực ở trong tay ta. Chỉ là thuốc trường sinh bên trong sát khí dày đặc. Nếu là trực tiếp dùng, không thấy lợi, trước tiên được hại. Sát khí ăn mòn bên dưới mặc dù là lấy ta tu vi cũng sống không qua một ngày. Thẩm Thành Bình cảnh cáo nói, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Triệu Lập lúc này cười to nói, tiên sinh không nên lừa ta. Này thuốc trường sinh sát khí xác thực là khó chơi. Chẳng qua là ban đầu Sở Linh Vương đến Từ Phúc giúp đỡ, có thể lấy vận nước xóa đi trong đó sát khí. Tiên sinh tinh thông huyền thuật, đến nay mới thôi sống quá 300 năm. Không thể không rõ ràng trong đó pháp môn chứ. Bệ hạ thực sự muốn như vậy. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn Triệu Lập hai mắt. Thuốc trường sinh bên trong sát khí kinh thiên. Nếu là lấy vận nước trừ chi, cần phải tiêu hao bây giờ nước Triệu hơn nửa vận nước không thể. Lấy bây giờ nước Triệu cường thịnh, vận nước thậm chí càng vượt qua Đại Chu. Nếu là dùng để luyện chế thuốc trường sinh, ngàn năm vận nước sợ là muốn giảm thiểu 7/10. Bệ hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thấy Thẩm Thành Bình thần sắc nghiêm túc, Triệu Lập trong mắt lóe ra một chút do dự vẻ, tùy cơ rồi lại vẻ mặt kiên định. Quả tâm ý người đã quyết, như quả nhân có thể đến trường sinh, tự nhiên có biện pháp để ta Đại Triệu thiên thu vạn thế. Mong rằng tiên sinh vui lòng giúp đỡ. Quả nhiên, lòng người như vậy, cũng không nghĩ tới hắn lại có thể phát hiện. Hoặc là nói từ mi gian xích nơi đó tìm tới bằng chứng. Thẩm Thành Bình vẻ mặt trầm ngâm. Triệu Lập cái kia tràn ngập dã tâm cùng tham dục ánh mắt hắn hoàn toàn xem ở trong mắt. Cũng được, nếu chính ngươi không để ý, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Nhưng đối với Triệu Lập nói, đại vương nếu tâm ý đã quyết, vậy ta cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Chỉ là lấy vận nước hóa giải sát khí, cũng phải đề phòng vận nước phản phệ. Mặc dù là đại vương là nước Triệu quân chủ cũng giống như vậy. Muốn chống đối vận nước phản phệ, tốt nhất chính là lấy phượng hoàng bực này thụy thú làm tế phẩm. Hơn nữa nếu là như vậy, tiêu hao vận nước cũng có thể giảm thiểu non nửa. Phượng hoàng, cõi đời này thực sự có thần thú hay sao? Triệu Lập trầm ngâm nói, phượng hoàng xác thực tồn tại. Hơn nữa phượng hoàng cả người là bảo, nếu là luyện chế đan dược, phương sĩ có thể pháp lực đại tiến, võ sư có thể đột phá cảnh giới, người bình thường có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm. Chỉ là lấy phượng hoàng thần dị, muốn giết chết phượng hoàng cũng không phải đơn giản như vậy. Thẩm Thành Bình chậm rãi nói rằng, trên thực tế nhưng là đem phượng hoàng tác dụng thu nhỏ lại gấp 10 lần. Triệu Lập cũng không có hoài nghi. Lúc trước Sở Linh Vương chính là lấy phượng hót nữ chống đối nước Sở vận nước phản phệ. Những này đều có liên quan ghi chép. Phượng hoàng hiển nhiên là so với phượng hót nữ muốn quý giá nhiều lắm. Lập tức liền không chút do dự nói, quả nhân có thể phái ra đại quân. Phượng hoàng mặc dù là lại thần dị, đối mặt 10 vạn đại quân cũng không thể kiên trì chứ. Đối mặt thần thú, không phải nhân số nhiều là có thể, còn cần đông đảo cao thủ, thực lực không đủ người liền tới gần phượng hoàng đều không làm được. Vẫn là xin mời đại vương phái ra 100 tên cao thủ đi. Không thành vấn đề, ta này liền hạ lệnh triệu tập cao thủ 300, hộ tống tiên sinh đi chém giết phượng hoàng. Tiên sinh chỉ cần đem phượng hoàng vị trí nói cho quả nhân là có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.